Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2128, chương 2128, động tâm cảm giác. Hán tử cao lớn thân thể trùng điệp té ngã trên đất. Nặng nề lực đạo đập vỡ dưới thân phiến đá, giống như mạc nhện khe hở lập tức xuất hiện, theo sát phía sau một chân dẫm tại lồng ngực của hắn phía trên. Lực đạo 10 phần bá đạo, khiến cho hắn căn bản là không có cách đứng người lên. Lấy nhiều khi ít, thật là ghê tởm, lấy mạnh lấn yếu, càng là ghê tởm, không có lòng thương hại, bắt nạt một bệnh nhân, tội đáng chết vạn lần. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thanh thúy êm tai, cho người ta hết sức thoải mái. Trong lời nói một mực vây đánh độc cô thần 7-8 người đều là bị vô tình đánh bay. Tựa như là bao cát đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Nhìn kỹ phía dưới đánh bay bọn hắn qua là một đạo lụa trắng mà thôi. Lụa trắng phía trên thêu lên kim sắc hoa cúc, còn mang theo nhàn nhạt hương thơm. Thế mà là tới từ một nữ tử. Độc cô thần ánh mắt nhìn về phía xuất thủ nữ tử. Thân thể có chút run lên, sâu trong nội tâm tựa như là điện giật bình thường. Cảm giác nữ tử trước mắt hết sức quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết, hắn trước kia thật chưa từng gặp qua nữ tử này. Nếu là thật sự muốn gặp qua, có lẽ liền là trong mộng đi. Đám người chung quanh bên trong vang lên tiếng hoan hô. Nữ tử dáng dấp thật sự là quá đẹp. Nàng ngũ quan, dáng người, tựa như là tốt nhất công tượng cầm cây thước công cụ. Thận trọng rèn luyện ra đồng dạng, không thể trêu chọc, trọng yếu hơn là nữ tử tâm càng đẹp, người mỹ lệ, tâm càng mỹ lệ hơn. Nữ tử cơ hồ thật sự là thế gian nữ nhân hoàn mỹ nhất. Sau này nhưng lại đừng để ta xem lại các ngươi bắt nạt người. Nếu không ta liền không khách khí. Trực tiếp là phế đi hai chân của các ngươi. Có nghe hay không? Lập tức tính cả nam tử cao lớn tại bên trong lưu manh không có chút nào ngỗ. Nghịch, nhao nhao gật đầu, lên tiếng nói, về sau chúng ta cũng không dám nữa. Nữ tử gật gật đầu, tựa hồ lộ ra rất hài lòng. Hơi có chút đắc ý nói, hiện tại các ngươi cút nhanh lên. Những cái kia lưu manh nhóm lập tức cảm giác như chút được gánh nặng, tựa như là đào mệnh bình thường, tranh nhau chen lấn bỏ chạy, chỉ sợ nữ tử cải biến chủ ý. Bọn hắn không sợ chết thế nhưng là xây dựng ở kẻ yếu trước đó. Đang đối mặt đủ để nghiền ép bọn hắn cường giả thời điểm, lại đi đùa nghịch hoành chẳng phải là đang tìm cái chết. Lấn yếu sợ mạnh cũng là một đầu bệnh chung. Ngươi không sao chứ? Nữ tử nhìn xem độc cô thần quan tâm mà hỏi. Độc cô thần lắc đầu. Thế nhưng là thân thể của hắn lại là 10 phần thành thật. Ho kịch liệt, còn phun ra một ngụm máu tươi. Độc cô thần lộ ra mỉm cười. Thần sắc trở nên đỏ lên. Hắn tựa hồ đang vì mình hoang ngôn cảm giác được xấu hổ. Nữ tử nhướng mày, nói, ngươi thụ nội thương rất nặng. Độc cô thần gật gật đầu, nữ tử nói, duỗi ra tay trái của ngươi. Độc cô thần có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là theo bản năng đưa tay ra cổ tay. Nữ tử ngón tay giữ lại độc cô thần thủ đoạn, cảm thụ được độc cô thần mạch đập. Độc cô thần không thèm để ý chút nào bệnh tình của mình. Hắn đem ánh mắt dừng lại ở nữ tử trên ngón tay. Ngón tay ngọc nhỏ dài cái từ ngữ này chỉ sợ là không thể hình dung đi. Ngươi thụ thương bao lâu? Nữ tử lần nữa lên tiếng hỏi. Độc cô thần vừa cười vừa nói. Một tháng a. Nữ tử nhíu chặt lông mày. Nhẹ nói. Thật là đáng tiếc. Độc cô thần lại là không cần là nhưng lắc đầu. Gặp được nữ tử trước mắt. Hắn tựa hồ là quên đi hết thảy phiền não. Thậm chí là thương thế của mình. Vừa cười vừa nói, cái này có gì có thể tiếc, nói không chính xác đây là lão thiên gia đối khảo nghiệm của ta đâu. Nữ tử y nguyên cau mày, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ngươi cảm thấy ta là tại nói với ngươi cười sao? Độc Cô Thần trong thần sắc ý cười thu liễm, nói, ta cũng không phải đang nói đùa. Đang lúc này một thanh âm từ nữ tử sau lưng vang lên. Lâm Dĩnh, làm sao ngươi tới nơi này? Chỉ gặp một thân mặc hắc y, thân thể thẳng tắp, khí vũ hiên ngang nam tử xuất hiện trong tầm mắt, trong thần sắc mang theo mấy phần không vui. Lâm Dĩnh cổ co rụt lại, buông ra Độc Cô Thần thủ đoạn, lên tiếng nói, sư huynh, nơi này có cái bệnh nhân. Nam tử áo đen lên tiếng nói, thiên hạ này bệnh người có nhiều lắm, không phải mỗi một vị chúng ta đều có thể cứu được. Lâm Dĩnh ngữ khí kiên định nói, thế nhưng là hôm nay chúng ta gặp liền nên cứu hắn. Nam tử áo đen đi đến Độc Cô Thần trước người, trên dưới quan sát một chút Độc Cô Thần, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dĩnh, nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể trị hết hắn sao? Lâm Dĩnh thần sắc biến đổi, nói, ta không biết, nhưng là ta có thể thử một lần. Nam tử áo đen lắc đầu, nói, khí tức phù phiếm, sắc mặt vàng như nến, hai mắt sung huyết, người căn bản là không có cách chữa khỏi hắn. Từ bỏ đi, Lâm Dĩnh nhìn thoáng qua Độc Cô Thần, lại liếc mắt nhìn sư huynh của mình, khẽ cắn môi, kiên trì nói, sư huynh, ta cảm thấy ta có thể, ngươi nhưng tuyệt đối không nên quên sư phụ ngôn ngữ qua sự tình. Chẳng lẽ ngươi muốn ngỗ nghịch sư mệnh sao? Nam tử áo đen thần sắc lập tức biến đổi, hơi một suy nghĩ, chậm rãi nói, đã ngươi muốn kiên trì, ta cũng không ngăn ngươi, bất quá chính ngươi tìm liên lụy, mình nhưng là muốn phụ trách tới cùng, ta không sẽ trợ giúp ngươi. Lâm Dĩnh gấp vội vàng gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ, nói, yên tâm đi, sư huynh ta chắc chắn sẽ không. Nam tử áo đen không nói thêm nữa, quay người rời đi, người tốt, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Lâm Dĩnh, đến từ Dược Vương Cốc, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bệnh nhân của ta. Lâm Dĩnh làm như có thật nói. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ta gọi Độc Cô Thần, ta rất tình nguyện trở thành bệnh nhân của ngươi. Lâm Dĩnh cái mũi khẽ hấp, đã nhận ra Độc Cô Thần trên thân mùi rượu, thần sắc rất là nói nghiêm túc, y theo ngươi bây giờ thương thế, thế nhưng là không thể lại uống rượu, nếu không thương thế của ngươi thì càng khó trị, còn có ngươi hẳn là thêm giày y phục. Rốt cuộc thần kỳ của ngươi hiện tại quá hư nhược. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sau này rốt cuộc không uống rượu. Bất quá ta tổn thương thế nhưng là làm phiền ngươi phí tâm. Lâm Dĩnh vỗ vỗ bộ ngực của mình, cực kỳ có tự tin nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trị tốt. Độc Cô Thần lập tức cười lên, là phát ra từ tại trong nội tâm ý cười. Hắn biết rõ thương thế của mình, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị phế, muốn khỏi hẳn hy vọng cơ hồ là lác đác không có mấy. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Dĩnh ở trước mặt hắn bày ra tuyệt đối tự tin khiến cho hắn không khỏi tin tưởng, có lẽ là Lâm Dĩnh mới ra đời không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là Độc Cô Thần lại là đối với nàng 10 phần tin tưởng vững chắc. Đương nhiên Độc Cô Thần cũng không biết vì sao mình có thể như vậy. Đây có lẽ là lừa mình dối người. Thế nhưng là hắn hết sức vui vẻ dạng này. Nếu là thật sự cần một cái lý do, như vậy có thể là động tâm cảm giác. Loại cảm giác này đúng vậy Độc Cô Thần chưa bao giờ có. Cũng là hắn lần thứ nhất xuất hiện cảm giác như vậy. Loại cảm giác này khiến cho hắn không còn mê võng. Hắn bắt đầu chân quý, lưu niệm, thậm chí có chút bá đạo muốn chiếm hữu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.